Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Hảo Luyến Tiếc Đứa Nhỏ A, trầm mặc, tất cả mọi người ở trầm mặc, vì bọn họ cũng đều biết, nàng nói đúng, nhượng một nữ tử cứ như vậy sinh hạ đứa nhỏ, này với nàng là không công bằng, tiểu thư, thế nhưng, tiểu chủ nhân là vô tội A. Hoàng Nhi nước mắt rơi như mưa nức nở nói. Đáng thương tiểu thư, đáng thương tiểu chủ nhân, của nàng lệ cũng rầm lặp đi xuống rơi. Trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu, cái kia vừa phát hiện vật nhỏ cũng là nàng cốt nhục chung một phần. Nàng sao có thể không đau, thế nào không tiếc, thế nhưng, nàng không có cách nào, ai có thể nói với mình, nàng nên làm cái gì bây giờ. Nàng cũng đau. Không chỉ là thân thể của nàng, còn có lòng của nàng a. Ta biết, nàng thì thào nói. Nước mắt rơi như mưa. Này tiểu bảo bảo không nên tới. Không nên tới a. Nàng không đành lòng thương tổn hắn. Nàng chính là cái tên đầu sỏ. Hung thủ giết người a. Chi Vũ cũng khóc, gục ở bên chân của nàng. Anh, phi thường khổ sở, không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thương tâm khóc. Lâm quản gia thấy tình trạng đó, nước mắt cũng tập thượng viền mắt, hắn minh bạch tiểu thư tâm tư, thay đổi là hắn cũng cảm thấy tiểu thư không nên sinh hạ tiểu chủ nhân. Thế nhưng hắn dù sao cũng là chủ nhân nhân, vô luận như thế nào đều phải đứng ở chủ nhân kia một bên. Là chủ nhân suy nghĩ, trung tâm với chủ nhân, tiểu thư, không như lão nô đi bẩm báo vương, ngài làm tiếp quyết định. Có được không? Lâm quản gia nghĩ nghĩ. Một mực cung kính đạo. Hắn hy vọng vương có thể khuyên bảo tiểu thư. Nếu như hai người có thể ân ái sinh hoạt chung một chỗ. Đó chính là tốt nhất kết cục. Lý quả hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Vốn muốn cự tuyệt. Bởi vì đây là nàng quyết định của chính mình. Thế nhưng đứa nhỏ hắn cũng có phần. Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết hắn là thế nào nghĩ. Đúng vậy, tiểu thư. Chúng ta hẳn là bẩm báo vương, nhìn vương nói như thế nào, ngài không thể một mình quyết định tiểu chủ nhân đi lưu, vừa nghĩ tới vương. Hoàng Nhi liền trước mắt sáng ngời, cảm thấy hy vọng, không khỏi vội vã kêu lên, Chi Vũ cũng phụ họa gật gật đầu, khẩn cầu nhìn nàng, Lâm quản gia thấy nàng không hé răng, quyết định bất nói thêm nữa, nếu như nàng nuốt lời, chính mình lén đem tiểu chủ nhân lấy xuống. Như vậy thì phiền toái. Xong đời, tiểu thư, lão nô cũng nên đi, nghĩ đến đây. Hắn ngốc không được, thậm chí chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Cung kính nói với nàng. Sau đó rồi hướng trên mặt đất quỳ Chi Vũ Hoàng Nhi đạo. Hai người các ngươi cái hầu hạ hảo tiểu thư. Không được có nửa điểm sơ suất. Ta rất mau trở về đến. Hết chương.